Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn giết anh, Đinh Huyên cắn răng, hung dữ nhìn chằm chằm Vương Hạo. Giết tao à? Vương Hạo sắc mặt không thể tin nổi, cực kỳ khoa trương, đột nhiên phá lên cười ha ha, tát lên mặt Đinh Huyên một cái. Chỉ dựa vào mày sao? Mày còn đòi giết tao sao? Mọi người có nghe thấy không? Nó vừa nói muốn giết tao đấy. Ha ha, anh Hạo, đừng chấp nhặt với cậu ta cũng chỉ là một tên ngu ngốc thôi, ha ha. Đám côn đồ xung quanh phát ra một tràng cười chế giễu. Anh Vương, cậu ta đáng sợ quá. Giang Yến thân hình hơi run, giống như chim nhỏ nép vào lòng Vương Hạo. Anh nhìn xem gương mặt kia, ánh mắt kia, rõ ràng là không phục. Vậy thì đánh gãy hai chân nó đi, rồi lại phá hủy gương mặt này. Vương Hạo hung dữ nói một câu, sau đó vươn tay chỉ Đinh Huyên. Người đâu, đến đánh gãy chân nó cho tao. Ok luôn, có côn đồ xung quanh bước. Lên mấy bước sau đó cầm một cây gậy bóng chày, cười lạnh với Đinh Huyên. Tuyệt đối không được, nếu cậu đã trêu chọc đến anh Hạo, hôm nay sẽ không để cho cậu chết thì cho ai chết đây? Nói dứt lời, côn đồ này đã giơ cao gậy bóng chày trong tay. Con người Đinh Huyên co rút dữ dội, biết rõ hôm nay sợ là xong rồi. Anh Hạo, lúc này, Vương Hạo mới quay lại nhìn về phía Đinh Huyên, lại ngồi xổm xuống lần nữa, nắm đầu Đinh Huyên. Mày tìm người à, không ngờ mày còn quen biết anh Thành nữa đấy. Đinh Huyên nhìn chằm chằm Vương Hạo, trong mắt tràn đầy oán hận. Vương Hạo cười, không phục à, tao có người, tao có sức mạnh, mẹ nó chứ mày không phục thì có thể làm được gì chứ? Cho rằng tìm được người đến là xong chuyện sao? Anh Thành lớn tuổi rồi, nhát gan rồi, chút chuyện nhỏ này cũng không dám làm. Tao nói cho mày biết, hôm nay cho dù là ai cũng đừng nghĩ đến chuyện mang được Kỳ Du Du đi. Vương Ngạn Siêu chơi chán rồi, thì sẽ đến phiên tao. Phi, gương mặt Đinh Huyên sưng phù, có điều nhìn thấy Vương Hạo ngồi xổm xuống, vẫn nhổ một ngụm nước bọt lên mặt Vương Hạo. Đánh gãy chân nó, Vương Hạo tức giận gào thét, một tay chỉ vào Đinh Huyên. Tao muốn nó phải chết. Tên côn đồ sau lưng đã xông lên, giơ gậy bóng chày lên, hung dữ đập xuống hai chân Đinh Huyên. À, một tiếng rên đau đớn vang vọng trong toàn căn phòng, tất cả mọi người không đành lòng nhìn cảnh tượng này, quay đầu đi. Vương Hạo không quay đầu đi, vẫn đang trông chừng, nhưng khi tiếng rên vang lên, anh ta cũng sững sờ. Anh ta chỉ nhìn thấy một lưỡi dao bay từ ngoài cửa vào trong, cắm thẳng lên cổ tay của người anh em của mình. Tiếng kêu rên này từ phía một người anh em của mình vọng lại. Là ai, dám ra tay ở đây? Muốn chết đúng không? Vương Hạo nổi giận quay đầu. Ngoài cửa, một sinh viên trẻ tuổi bước vào, trên người mặc áo tê, sớt màu xanh lam, dưới thân mặc quần bò, nhìn qua cực kỳ trẻ trung. Đường Ân, trong nháy mắt khi Đường Ân bước vào đã nhìn thấy Đinh Huyên nằm trên mặt đất, trong lòng lập tức như dao cắt. Không sao chứ, Đường Ân bước từng bước đến, kéo cổ tay Đinh Huyên lên. Không sao, mau đi tìm Kỳ Du Du đi. Gương mặt Đinh Huyên sưng phồng lên vì tụ máu, mắt gần như híp lại thành một khe hở, khóe miệng cũng bị rách, nhìn thấy cuối cùng Đường Ân đã đến, chỉ có thể mơ hồ nói ra. Đường Ân nhíu mày, Ân Nhất, đi tìm Kỳ Du Du về đây, Ân Nhị, theo dõi đám người này. Ân Nhất gật đầu, xoay người chạy ra ngoài, đạp từng căn phòng ra, ánh mắt sắc bén tìm kiếm bóng dáng Kỳ Du Du. Đường Ân chậm rãi đứng dậy, trong lòng là lửa giận vô bờ dâng tràn lên lồng. Ngực anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuận tay cầm một chai bia lên, sắc mặt u ám hỏi. Là ai ra tay? Vương Hạo sừng sốt một lát, lập tức nở nụ cười. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là nhân viên phục vụ trong quán cơm sao? Lúc trước hình như ông đây cũng phải chịu thiệt trong tay anh, không ngờ được. Hôm nay anh lại đưa đến tận cửa, ai đánh? Đường Ân lạnh lùng hỏi, mặt Vương Hạo tối sầm lại. Mày chỉ là một nhân viên phục vụ mà cũng dám hỏi những chuyện này sao? Hôm nay, ông đây, ai đánh? Đường Ân gần như gầm lên, hôm nay ông đây sẽ giết chết mày. Vương Hạo gầm lên giận dữ, rút con dao trong ngực ra, đâm về phía Đường Ân. Thân hình Đường Ân không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ. Ân Nhị sau lưng lại mạnh mẽ nâng chân lên, đá vào bụng Vương Hạo một cước mạnh đến mức. Vương Hạo văng ra ngoài. Vương Hạo binh một tiếng, va vào vách tường, miệng phát ra một tiếng rên. Tất cả mọi người ở đây lập tức ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng nhìn cảnh tượng này. Quá nhanh, từ khi Ân Nhị đạp ra đến khi xoay người, chỉ dùng có 2 giây ít ỏi. Giang Yến bên cạnh sợ đến mức toàn thân run rẩy, không ngừng lui về phía sau. Đường Ân nhíu mày, nhìn đám côn đồ ở đây đều rất biết điều, đi tới bên cạnh Vương Hạo, đứng vững, một tay vỗ lên mặt Vương Hạo. Tôi hỏi anh, là ai ra tay? Vương Hạo nhìn bộ dạng Đường Ân lúc này, nhất thời phá lên cười ha ha. Người do tao đánh đấy, mày có thể làm gì được tao nào? Đừng nói là đánh nó, hôm nay tao còn muốn làm nó tàn phết chuyện của ông đây mà mày cũng dám nhúng tay vào. Chuyện lần trước còn chưa tính sổ với mày, hôm nay vừa đúng lúc cùng tính một lượt. Đường Ân không nói hai lời, chai bia trong tay đâm thẳng vào bụng Vương Hạo. Vương Hạo chỉ cảm thấy bụng đau đớn, lập tức giận dữ gào lên. Đường Ân, mày chỉ là một thằng bưng bê mà dám đâm tao à, mày có biết tao là ai không? Mày, có biết ông chủ chỗ này là ai không? Mày còn mơ tưởng đòi đánh tao? Hôm nay, mày đừng mơ còn sống rời khỏi chỗ này. Đường Ân lạnh lùng nhìn chăm chăm cảnh tượng này, cầm chai bia trong tay. Đâm mạnh vào bụng Vương Hạo một cái nữa. Vương Hạo gào lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt đã tái nhợt. Gương mặt Đường Ân bình tĩnh. Tôi có thể rời khỏi đây hay không, đó là chuyện của tôi, nhưng anh phải chết. Lúc này, ngoài cửa vang lên âm thanh của Ân Nhất. Cậu chủ, cậu mau đến đây, cô Kỳ Du Du. Cách chương.